Vũ Thần Chúa Tể, chương 4446, Loạn Thần Ma Hải. Góc truyện audio.com, dầm trông thiên địa cuồn cuộn ma khí dũng động, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phương thiên địa, một mảnh tịch vô, giống như vĩnh hằng tồn tại phía dưới, là mênh mông hải dương dũng động, cuồn cuộn hải dương màu đen, giống như mực nước một dạng, liên tục lên xuống, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Lúc này, này cuồn cuộn trên hắc hải, nhất đạo kinh người vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, giống như hắc động. Sau một khắc, một đạo thân ảnh theo trong hắc động đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, lỗ xoáy đen trong nháy mắt tan vỡ, biến mất. Ở đây, chính là ma giới, này một đạo thân ảnh một xuất hiện ở đây mảnh băng lãnh thế giới, trong miệng liền tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đúng là Tần Trần, một cổ vô hình ma giới chi lực trong nháy mắt trấn áp tại Tần Trần trên thân, đây ma giới lực bài xích. Vạn tộc tại mỗi cái giới vực đều không có cùng gia trì, thí dụ như cổ tộc cho dù ở đó nho nhỏ cổ giới trong, đều có cổ giới chi khí tiến hành gia trì. Mà dị tộc một khi đi vào khác chủng tộc thiên địa cũng sẽ gặp phải trình độ nào đó áp chế. Lúc này, Tần Trần lấy nhân tộc thân phận đi vào, lập tức bốn phía một cổ âm lãnh lực lượng liên tục rót vào hắn thân xác đang áp chế trên người hắn khí tức. Mà Tần Trần cũng cảm giác được trên người mình nhân tộc khí tức biến phải đặc biệt rõ ràng, tại đây âm lãnh ma giới trong thế giới, thì giống như đom đóm. Ở đây đến tột cùng là ma giới địa phương nào, một phiến hải dương. Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới, là đen kịt ma hải, bốn phía, là mênh mông ma hải sóng biển, cuồn cuộn ma khí dũng động, cư nhiên không có bất kỳ sinh cơ. Đối với ma giới, Tần Trần giải khai không có chút nào nhiều. Hắn vung tay lên, tức khắc ba bóng người xuất hiện ở nơi này. Là Vạn Linh Ma Tôn, Thiên Hòa Tôn Giả còn có Uyên Ma Chi Chủ ba người. Lúc trước Vạn Linh Ma Tôn, Thiên Hòa Tôn Giả, Diệp Quang Tôn Giả cùng Tình Tuyết Cổ Hoa bốn người vì trấn áp Hắc Ám Vương Giả tự nguyện đi vào Táng Kiếm Thâm Nguyên Quan Tài, lấy thân hóa đạo. Trước đó không lâu Tần Trần đi kiếm trùng chi địa đem mấy người giải cứu ra, Diệp Quang Tôn Giả trực tiếp giao cho Thần Công Chí Tôn, lấy Thần Công Chí Tôn thủ đoạn trọng tố thân xác tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Mà Tình Tuyết Cổ Hoa thì lưu ở thiên giới cũng được ban tặng trọng bảo, có thể tái tạo thân xác. Còn như Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn Giả, hai người này một là ma giới cường giả, một cái trước kia đã từng tiến nhập ma giới, đối với ma giới cũng có nhất định giải khai, tự nhiên bị Tần Trần cùng mang đến ma giới. Đừng nói, Vạn Linh Ma Tôn muốn trọng tố thân xác còn nhất định phải tại đây ma giới trong. Xin chào Trần Thiếu, Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn Giả vừa xuất hiện liền chắp tay. Chủ nhân, Uyên Ma Chi Chủ cũng vội vàng khom người hành lễ, đồng thời oanh một tiếng Uyên Ma Chi Chủ trên thân dũng động từng đạo đáng sợ ma khí, đất trời bốn phía ở giữa ma khí, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, khiến cho hắn từng cái huyệt khiếu, đều tràn đầy cuồn cuộn ma lực. Mắt Trần có thể thấy Uyên Ma Chi Chủ trên thân khí tức tại lấy tốc độ kinh người đề thăng. Bao nhiêu vạn năm, bản tọa, lại một lần nữa trở lại ma giới. Góc truyện audio.com Dầm trông thiên địa cuồn cuộn ma khí dũng động, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phương thiên địa, một mảnh tịch vô, giống như vĩnh hằng tồn tại phía dưới, là mênh mông hải dương dũng động, cuồn cuộn hải dương màu đen, giống như mực nước một dạng, liên tục lên xuống, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Lúc này, này cuồn cuộn trên hắc hải, nhất đạo kinh người vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, giống như hắc động. Sau một khắc, một đạo thân ảnh theo trong hắc động đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, lỗ xoáy đen trong nháy mắt tan vỡ, biến mất. Ở đây, chính là ma giới, này một đạo thân ảnh một xuất hiện ở đây mảnh băng lãnh thế giới, trong miệng liền tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đúng là Tần Trần, một cổ vô hình ma giới chi lực trong nháy mắt trấn áp tại Tần Trần trên thân, đây ma giới lực bài xích. Vạn tộc tại mỗi cái giới vực đều không có cùng gia trì, thí dụ như cổ tộc cho dù ở đó nho nhỏ cổ giới trong, đều có cổ giới chi khí tiến hành gia trì. Mà dị tộc một khi đi vào khác chủng tộc thiên địa cũng sẽ gặp phải trình độ nào đó áp chế. Lúc này, Tần Trần lấy nhân tộc thân phận đi vào, lập tức bốn phía một cổ âm lãnh lực lượng liên tục rót vào hắn thân xác đang áp chế trên người hắn khí tức. Mà Tần Trần cũng cảm giác được trên người mình nhân tộc khí tức biến phải đặc biệt rõ ràng, tại đây âm lãnh ma giới trong thế giới, thì giống như đom đóm. Ở đây đến tột cùng là ma giới địa phương nào, một phiến hải dương. Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới, là đen kịt ma hải, bốn phía, là mênh mông ma hải sóng biển, cuồn cuộn ma khí dũng động, cư nhiên không có bất kỳ sinh cơ. Đối với ma giới, Tần Trần giải khai không có chút nào nhiều. Hắn vung tay lên, tức khắc ba bóng người xuất hiện ở nơi này, là Vạn Linh Ma Tôn, Thiên Hòa Tôn Giả còn có Uyên Ma Chi Chủ ba người. Lúc trước Vạn Linh Ma Tôn, Thiên Hòa Tôn Giả, Diệp Quang Tôn Giả cùng Tình Tuyết Cổ Hoa bốn người vì trấn áp Hắc Ám Vương Giả tự nguyện đi vào Táng Kiếm Thâm Nguyên Quan Tài, lấy thân hóa đạo. Trước đó không lâu Tần Trần đi kiếm trùng chi địa đem mấy người giải cứu ra, Diệp Quang Tôn giả trực tiếp giao cho thần công Chí Tôn, lấy thần công Chí Tôn thủ đoạn trọng tố thân xác tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Mà Tình Tuyết Cổ Hoa thì lưu ở thiên giới cũng được ban tặng trọng bảo, có thể tái tạo thân xác. Còn như Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn giả, hai người này một là ma giới cường giả, một cái trước kia đã từng tiến nhập ma giới, đối với ma giới cũng có nhất định giải khai, tự nhiên bị Tần Trần cùng mang đến ma giới. Đừng nói, Vạn Linh Ma Tôn muốn trọng tố thân xác còn nhất định phải tại đây ma giới trong. Xin chào Trần Thiếu, Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn giả vừa xuất hiện, liền chắp tay. Chủ nhân, Uyên Ma Chi Chủ cũng vội vàng khom người hành lễ, đồng thời oanh một tiếng Uyên Ma Chi Chủ trên thân dũng động từng đạo đáng sợ ma khí, đất trời bốn phía ở giữa ma khí, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, khiến cho hắn từng cái huyệt khiếu, đều tràn đầy cuồn cuộn ma lực. Mắt trần có thể thấy Uyên Ma Chi Chủ trên thân khí tức tại lấy tốc độ kinh người đề thăng. Bao nhiêu vạn năm, bản tọa, lại một lần nữa trở lại ma giới. Góc truyện audio.com Uyên Ma Chi Chủ ngẩng đầu nhìn trời, lão lệ tung hoành, hắn bị giam quá nhiều năm, đã bao nhiêu năm không thấy được này ma giới thiên địa, lần thứ hai trở lại ma giới, trở lại cố hương, Uyên Ma Chi Chủ trong lòng không cách nào ức chế dũng động đi ra kích động. Ma giới, chúng ta, dĩ nhiên trở lại ma giới. Vạn Linh Ma Tôn cũng kích động run rẩy, hắn xem như là thời đại viễn cổ ma tộc cường giả, lần nữa trở lại ma giới trong lòng khó tránh khỏi cũng kích động không thôi. Ngược lại Thiên Hòa Tôn giả có chút đạm định, dù sao, hắn coi như là nhân tộc. Này ma giới, ngược là có chút ý tứ, Tần Trần giơ tay lên, tức khắc trong thiên địa cuồn cuộn lực lượng dũng động mà tới. Tần Trần có thể cảm nhận được này ma giới bản nguyên rất là cường đại, như là vũ trụ thiên đạo một dạng, vô cùng mênh mông. Mà ở trong đó hoàn cảnh này có chút tương tự thiên giới thí luyện chi địa yêu ma giới. Tần Trần nhân tộc khí tức ở chỗ này, không gì sánh được rõ ràng, giống như trong đêm đen mặt trời, tỏa ra hào quang. Chủ nhân, nơi này là ma giới, trên người ngươi nhân tộc khí tức quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị cường giả cảm ứng được, không bằng thu liễm. Uyên Ma Chi Chủ vội vàng nói. Tần Trần gật đầu, hắn cũng cảm thụ được. Nếu như luôn luôn bảo trì nhân loại khí tức cùng thân phận, sợ là hắn vô luận đi đến nơi nào, đều vô cùng rõ ràng, bình thường cao thủ ma tộc chưa chắc có thể cảm ứng quá rõ ràng, nhưng đỉnh cấp ma tộc cường giả, một cái thì có khả năng nhìn ra hắn thân phận chân chính. Lúc này, Tần Trần đột nhiên dẫn động bên trong vạn giới ma thụ. Từng luồng ma khí trong nháy mắt oanh nhiễu đến Tần Trần trên thân, dung nhập vào trong thân thể hắn. Nguyên bản người mặc trường bào màu xanh cùng mảnh này u ám thế giới phảng phất không ăn khớp, Tần Trần trên thân, từng đạo nhàn nhạt ma khí tản mát, sau một lát Tần Trần cả người khí tức đã kinh biến đến mức cùng mảnh thiên địa này giống nhau như đúc, trên thân cái này không ăn khớp đặc biệt rõ ràng nhân tộc khí tức biến mất không còn một mảnh. Không chỉ có là khí chất, Tần Trần trên thân khí tức cũng biến thành âm lạnh lên, khuôn mặt cũng có thay đổi, biến phải càng thêm ưng trí, sắc bén. Phảng phất một cái ma đầu, ba người các ngươi có biết nơi này là ma giới địa phương nào? Ngụy Trang sau, Tần Trần mở miệng hỏi, hắn vốn cho là mình sẽ đến ma giới một cái khu vực, ai biết dĩ nhiên là đi tới nơi này một mảnh mênh mông ma hải trên, phóng tầm mắt nhìn tới, ma hải vô biên vô hạn, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Này ma hải, không gì sánh được mênh mông bao la, tuyệt không phải bình thường chi địa. Siêu, Uyên Ma Chi Chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn phóng lên cao tinh tế cảm nhận, một lát sau, hai người rơi xuống, Vạn Linh Ma Tôn trầm giọng nói. Trần Thiếu, ta rời khỏi ma giới, đã có không ít tuế nguyệt, nếu ta không nhìn lầm, ở đây, chắc là ma giới Loạn Thần Ma Hải. Loạn Thần Ma Hải, Tần Trần nỉ non, Uyên Ma Chi Chủ cũng gật đầu. Chủ nhân, ở đây đúng là Loạn Thần Ma Hải, Loạn Thần Ma Hải, là ta ma giới trong một mảnh cực kỳ bao la ma hải trong ẩn chứa rất nhiều ma giới yêu ma cực hỗn loạn. Tại đây Loạn Thần Ma Hải trên có rất nhiều đảo nhỏ, hoặc lớn hoặc nhỏ, lớn, giống như đại lục vô cùng mênh mông, nhỏ, hoặc chỉ là một mảnh nội hàm không gian đá ngầm. Tại những hòn đảo này cùng trên đá ngầm cũng sinh tồn một ít thế lực ma tộc. Góc truyện audio.com, Uyên Ma Chi Chủ ngẩng đầu nhìn trời, lão lệ tung hoành, hắn bị giam quá nhiều năm, đã bao nhiêu năm không thấy được này ma giới thiên địa, lần thứ hai trở lại ma giới, trở lại cố hương, Uyên Ma Chi Chủ trong lòng không cách nào ức chế dũng động đi ra kích động. Ma giới, chúng ta, dĩ nhiên trở lại ma giới. Vạn Linh Ma Tôn cũng kích động run rẩy. Hắn xem như là thời đại viễn cổ ma tộc cường giả, lần nữa trở lại ma giới trong lòng khó tránh khỏi cũng kích động không thôi. Ngược lại Thiên Hòa Tôn giả có chút đạm định, dù sao, hắn coi như là nhân tộc. Này ma giới, ngược là có chút ý tứ, Tần Trần giơ tay lên, tức khắc trong thiên địa cuồn cuộn lực lượng dũng động mà tới. Tần Trần có thể cảm nhận được này ma giới bản nguyên rất là cường đại, như là vũ trụ thiên đạo một dạng, vô cùng mênh mông. Mà ở trong đó hoàn cảnh này có chút tương tự thiên giới thí luyện chi địa yêu ma giới. Tần Trần nhân tộc khí tức ở chỗ này, không gì sánh được rõ ràng, giống như trong đêm đen mặt trời, tỏa ra hào quang. Chủ nhân, nơi này là ma giới, trên người ngươi nhân tộc khí tức quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị cường giả cảm ứng được, không bằng thu liễm. Nguyên ma chi chủ vội vàng nói. Tần Trần gật đầu, hắn cũng cảm thụ được. Nếu như luôn luôn bảo trì nhân loại khí tức cùng thân phận, sợ là hắn vô luận đi đến nơi nào, đều vô cùng rõ ràng. Bình thường cao thủ ma tộc chưa chắc có thể cảm ứng quá rõ ràng, nhưng đỉnh cấp ma tộc cường giả, một cái thì có khả năng nhìn ra hắn thân phận chân chính. Lúc này, Tần Trần đột nhiên dẫn động bên trong vạn giới ma thụ. Từng luồng ma khí trong nháy mắt oanh nhiễu đến Tần Trần trên thân, dung nhập vào trong thân thể hắn. Nguyên bản người mặc trường bào màu xanh cùng mảnh này u ám thế giới phảng phất không ăn khớp Tần Trần trên thân, từng đạo nhàn nhạt ma khí tản mát, sau một lát Tần Trần cả người khí tức đã kinh biến đến mức cùng mảnh thiên địa này giống nhau như đúc, trên thân cái này không ăn khớp đặc biệt rõ ràng nhân tộc khí tức biến mất không còn một mảnh. Không chỉ có là khí chất Tần Trần trên thân khí tức cũng biến thành âm lạnh lên, khuôn mặt cũng có thay đổi, biến phải càng thêm ưng trí, sắc bén. Phảng phất một cái ma đầu. Ba người các ngươi có biết nơi này là ma giới địa phương nào? Ngụy trang sau Tần Trần mở miệng hỏi. Hắn vốn cho là mình sẽ đến ma giới một cái khu vực, ai biết dĩ nhiên là đi tới nơi này một mảnh mênh mông ma hải trên, phóng tầm mắt nhìn tới, ma hải vô biên vô hạn, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Này ma hải, không gì sánh được mênh mông bao la, tuyệt không phải bình thường chi địa. Siêu, Nguyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn phóng lên cao tinh tế cảm nhận, một lát sau, hai người rơi xuống, vạn linh ma tôn trầm giọng nói. Trần thiếu ta rời khỏi ma giới, đã có không ít tuế nguyệt, nếu ta không nhìn lầm, ở đây, chắc là ma giới loạn thần ma hải. Loạn thần ma hải, Tần Trần nỉ non, Nguyên ma chi chủ cũng gật đầu. Chủ nhân, ở đây đúng là loạn thần ma hải, là ta ma giới trong một mảnh cực kỳ bao la ma hải trong ẩn chứa rất nhiều ma giới yêu ma cực hỗn loạn. Tại đây loạn thần ma hải trên có rất nhiều đảo nhỏ, hoặc lớn hoặc nhỏ, lớn, giống như đại lục vô cùng mênh mông, nhỏ, hoặc chỉ là một mảnh nội hàm không gian đá ngầm. Tại những hòn đảo này cùng trên đá ngầm cũng sinh tồn một ít thế lực ma tộc. Góc chuyện audio.com, Nguyên ma chi chủ tiến hành giải thích, ô Tần Trần cao mày. Như vậy loạn thần ma hải, là cái nào ma tộc lãnh địa? Tần Trần biết ma tộc tuy là được xưng ma tộc nhưng lại giống như yêu tộc nhân tộc một dạng, do vô số chủng tộc cùng thế lực cấu thành. Tỷ như thánh ma tộc, tử ma tộc, nguyệt ma tộc đều là bất đồng ma tộc, chỉ là gọi chung ma tộc mà thôi. Những ma tộc này mỗi cái chiếm một vùng thế giới, sinh sôi sinh khí, hai bên tranh đấu cùng chém giết. Hồi chủ nhân, trước kia thuộc hạ vẫn còn ở thời điểm, này loạn thần ma hải hết sức hỗn loạn, cũng không phải là một chủng tộc lãnh địa, bởi vì, loạn thần ma hải nguy hiểm trọng, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, mà ở trong đó đảo nhỏ lãnh địa cũng cách nhau qua xa, không cách nào thống nhất trưởng khống. Đồng thời, ở đây tài nguyên phong phú, bởi vậy có vô số thế lực ma tộc sẽ trước đến rèn luyện, sở dĩ. Tại thuộc hạ năm đó ở thời điểm, ở đây chắc là hỗn loạn, nhưng hiện nay, chẳng biết như thế nào. Tần Trần gật đầu, nói như vậy, ở đây, chắc là tương tự thiên giới hư không triều tịch hải. Tần Trần như có điều suy nghĩ, giống như hư không triều tịch hải như vậy địa phương, bởi vì quá mức bao la, sở dĩ rất khó sẽ bị một cái thế lực hoàn toàn trưởng khống, rất nhiều tình huống xuống, ở đây sẽ hình thành một mảnh rất nhiều thực lực hỗn tạp chi địa. Đương nhiên, mặc dù là hỗn tạp chi địa cũng tất nhiên sẽ có một ít thế lực lên, trở thành trong ẩn hình bá chủ. Sau đó, Tần Trần lại thăm dò một ít loạn thần ma hải tình báo, Uyên ma chi chủ cũng là hữu vấn tất đáp. Tại một phen tìm hiểu sau, Tần Trần cũng là liên tục cười khổ, bởi vì, vô luận là vạn linh ma tôn vẫn là Uyên ma chi chủ rời khỏi ma giới, đều quá nhiều tuế nguyệt, có thể sẽ đối với ma tộc cơ bản tình hình giải khai, nhưng rất nhiều trạng huống cụ thể, lại hoàn toàn không biết gì cả. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là muốn đi chỗ nào? Uyên ma chi chủ thăm dò. Một ít một đạo đỉnh cấp ma tộc chỗ cùng nguyên ma tộc chỗ thuộc hạ cực rõ ràng, tuy là không có vài năm trôi qua, nhưng một cái đại tộc biến thiên, hết sức khó khăn, sẽ không có quá lớn cải biến. Nguyên ma chi chủ khẳng định nói, mặc kệ ma giới như thế nào biến hóa, trên cơ bản, giống như từ ma tộc thánh ma tộc bao gồm nguyên ma tộc những thứ này đỉnh cấp chủng tộc lãnh địa, là rất ít sẽ có biến động, bọn họ thường chiếm ma giới tốt mà nhất bàn. Theo Uyên ma chi chủ biết, Tần Trần tại ma giới tử ma tộc cùng thánh trong ma tộc đều có hai người thủ hạ, thậm chí Tần Trần còn có nhất đạo phân thân, dường như cũng ở đây ma giới trong. Theo Uyên ma chi chủ, Tần Trần nếu như đi tới ma giới, trước tiên liền sẽ tìm kiếm mình bộ hạ cùng phân thân.